Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Mành xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Bàn tay Akinobu từ khuôn mặt Shinichi trượt xuống cánh tay cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay. Risa, tao nhận tiền cược của bà, hãy nhớ kỹ lời hứa hẹn ngày hôm nay. Nếu ta làm được, bà mãi mãi không được tìm cô ấy gây phiền toái nữa. Không thành vấn đề. Ngón tay Risa giữ ba đồng tiền xu, ưu nhã búng lên. Shinichi nghĩ rằng mình sẽ nhắm mắt lại. Thế nhưng cậu lại phát hiện ánh mắt mình hoàn toàn đeo đuổi theo cánh tay nâng lên trong nháy mắt của Akinobu. Cả nhịp mạch đập, cả hô hấp của cậu đều như bị ngừng bặt trong một khắc ấy. Viên đạn bắn ra mang theo tia lửa. Cả ngón tay Akinobu cầm vững vàng cổ tay của mình. Tất cả đều cực kỳ rõ ràng. Ba tiếng súng nọ vang nhanh tựa thể một tiếng. Vĩ âm rền dài, vọng dội thẳng trong kho hàng. Shinichi ngơ ngẩn nghiêng mặt qua, nhìn về phía Akinobu. Cậu... sao cậu làm được? Chờ đến khi cậu cũng đủ tự tin như vậy với chính bản thân cậu, cậu cũng sẽ làm được. Akinobu đưa tầm nhìn sang hướng của Reisa. Ta thắng. Phải, cậu thắng. Reisa rảo bước đến trước mặt Shinichi, ngón trỏ muốn nâng cầm cậu lại bị Akinobu gạt đi. Con nên nhớ, sau Sai-on-ji, Akinobu, con là đứa duy nhất khi bị kiểm tra cầm súng mà tay không hề run. Sau cùng, Reisa chậm chậm bước đến bên cạnh Bird, nhắm ngay đầu hắn chính là một khẩu súng. Akinobu dường như đã sớm đoán được, vươn tay che kín đôi mắt của Shinichi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mụ ta giết thủ hạ của mụ. Akinobu thản nhiên trả lời. Reisa có chút đăm chiêu quay đầu lại, cười với Akinobu. Cậu bảo vệ nó quá mất rồi đấy. Chớ quên, thế giới này vốn rất xấu xí. Kể cả giờ phút này nó không nhìn, thì về sau nó cũng sẽ phải nhìn mà thôi. Shinichi đờ người. Ngón tay của Akinobu kính bưng không một kẽ hở. Nhưng bộ não của cậu cũng không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh đầu tên Bird bung máu. Chuyện này không phải là nước sốt cà chua trên phim. Tất cả chuyện này đều là sự thật. Đừng có trách ta tàn nhẫn. Hắn đã phạm phải sai lầm quá mức nghiêm trọng. Đáng nhẽ lúc ta vứt di động của Kobayakawa đi, thì ba cũng phải biết đường vứt di động của cả con bé đó. Hắn không nên để lại bên người chúng ta bất kỳ thứ gì có thể truy dò ra được. Reisa bỏ ra ngoài kho hàng, đi về phía lồng lộng ánh trăng, không hề có mảy may độ ấm. Tạm biệt, Louis. Louis không nói gì, chỉ tựa người cạnh cửa kho hàng, dõi theo hướng của Reisa rời đi. Shinichi được Akinobu dẫn ra ngoài kho. Louis thì ôm Senka, Sayaka đi phía sau bọn họ. Shinichi muốn ngoái đầu, lại bị Akinobu kéo lại. Y không nên lên tiếng, chỉ nhìn Shinichi ngọ ngoại đầu. Ogata Kenwa ngồi trong xe, đợi sẵn bên lề đường kho hàng. Thoáng thấy bóng của Akinobu và Shinichi, miệng hắn nhếch lên một ý cười nhàn nhạt. Xe chạy trên đường, đèn cao áp cứ từng cột một xẹt ngang qua ngoài cửa kính. Shinichi chìa tay, kéo Sayaka đang nằm trong lòng Louis về, tỉ mỉ vén mái tóc dài phủ trên cần cổ cô, trông thấy một vết thương nhỏ nhỏ, bầm đỏ. Không cần lo lắng. Bert chắc tiêm cho con bé thuốc an thần thôi. Nó sẽ không tỉnh nhanh như vậy đâu. Louis an ủi. Kenwa đang lái xe cũng ha ha bật cười. Louis, kỳ thật, thầy khó chịu cô Bayakawa cướp đi cơ hội cho thầy tiếp tục lợi dụng thì có. Cái thằng ranh này, sao vẫn không làm cho người ta ưa mày nổi hả? Louis cười, thò tay đến ghế lái, vò bù mái tóc gọn gàng của Kenwa, biến luôn thành cái ổ quạ. Shinichi hơi hé miệng, định nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cánh tay của Akinobu đang tì trên thành cửa, gió vùn vụt, xóc tung mái tóc của y. Ùa lên một loại mỹ cảm hỗn độn. Cậu muốn nói gì? Tạm dừng vài giây, Shinichi mở miệng nói. Lúc cậu đối mặt với người đàn bà tên Reza đó, đã có chuyện gì vậy? Ngón tay của Akinobu gập nhẹ lại, tựa hồ nắm lấy luồng gió lùa lọt qua những kẽ hở ngón tay. Y chỉ im lặng, không trả lời vấn đề của Shinichi. Cái lúc đó... Ngược lại, Kenwa cục hứng lên tiếng. Tôi và Akinobu bị đưa vào một tòa nhà bỏ hoang. Reza cho hai bọn tôi mỗi đứa một khẩu súng. Mỗi khẩu súng chỉ có một viên đạn. Mô báo trong hai đứa bọn tôi chỉ có một đứa có thể sống. Muốn sống thì phải bắn viên đạn trong khẩu súng đấy đi. Bàn tay ôm Sayaka của Shinichi khẽ rung nhẹ. Sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là phải suy xét tình cảm của mình. Reza dẫn theo ba tên, bọn tôi chỉ có hai viên đạn, cho nên không có khả năng xử lý bốn người bọn chúng. Mà cái tòa nhà hoang phế đó, bên trong không có cái gì có thể che đậy hay ẩn nấp. Do đó, bọn tôi chỉ có thể làm theo lời của mụ thôi. Thế nhưng, giờ cả hai người, các cậu đều còn sống mà. Bởi vì bọn tôi gặp may đó. Thời điểm tôi chĩa súng vào chính đầu mình, Akinobu dùng viên đạn duy nhất của nó phá hủy viên đạn của tôi. Thế là Reza lại giao cho bọn tôi hai con dao. Mụ nói, trừ khi trong hai đứa tôi có một đứa chết, nếu không trong cuộc kiểm tra tuyệt đối sẽ không có kết thúc. Sau rồi tôi nghĩ, đằng nào Akinobu cũng không cho tôi tự sát đâu. Nếu đã vậy, bọn tôi liền liều mạng với chúng. Ai chết trước thì người còn lại cũng có thể được sống sót, hợp lý thôi mà. Tôi nhằm về phía một ả sát thủ, kết quả chưa tới hai đòn đã bị ả đè ra. Cái vẻ ả cười với tôi chính là cười nhạo, giống như một người lớn đang nhìn một thằng trẻ con. Cố tình gây rối vậy. Sau đó Akinobu cũng lao lên. Ả vặn tay Akinobu, tóm bên tay nó đang cầm con dao, toàn chọc vào mắt tôi. Chắc chắn cậu không tưởng tượng được nổi một ả đàn bà lại có thể khỏe đến như vậy. Rồi thì Akinobu đạp một đá vào bụng tôi, hại tôi xuất huyết dạ dày, mở máu lên mặt ả kia. Thừa dịp ả chớp mắt trong thoáng chốc, Akinobu đã bẻ cổ ả. Tôi đã sớm nói, khí lực của ả kia rất mạnh, quăng ngay Akinobu đi. Nhưng khi đó, ả lại không để ý Akinobu đã chợt mất khẩu súng của ả. Một khẩu súng mà thôi, đầu ả đó bị ngay một lỗ. Điểm kỳ quái là lũ thuộc hạ của Geisha lại cứ như đang xem xiếc vậy. Chỉ đứng yên nhìn bọn tôi quần nhau với ả nọ. Mà càng làm cho tôi tức giận chính là nếu Akinobu muốn nhổ nước bọt vào mặt ả mà ngại, nó có thể bảo tôi một tiếng, tôi tình nguyện nhổ ngay. Đau nhất thiết phải đạp tôi xuất huyết dạ dày chứ. Đâm ra đến lúc xong, tôi lại không bị bởi mụ Risa mà lại bởi vì cái đá đó của Akinobu mà chết cứng ở bệnh viện nửa tháng trời. Còn sau đó, hai các cậu giải quyết hết thủ hạ của Risa. Shinichi vô thức nắm chặt tay lại. Lòng bàn tay cậu chưa gì đã đẫm ướt mồ hôi. Giải quyết chúng? Không nói đùa à, Kobayakawa. Kenwa nở nụ cười. Hệt như tất thảy lời hắn vừa nói chỉ là chuyện trên phim ảnh mà thôi. Chỉ là Shinichi rõ,

phỏng chừng là lúc Shizuke đóng ngăn kéo. Tờ giấy đã bay lọt từ khe hở đằng sau của ngăn kéo ra. Cậu tới gần, khom lưng, nhặt tờ giấy ấy lên. Sau đó cậu phát giác, đó là một tờ giấy khám bệnh. Đến khi cậu đọc rõ ràng được nội dung ở trên đó, ngón tay cậu bắt đầu rung lên lẩy bẩy. Bố Kobayakawa Shizuke của cậu bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn đầu. Ngày khám bệnh chính là hôm Shizuke làm bữa cơm tối. Vừa ăn, ông vừa hỏi Shinichi có muốn quay trở về sân bắn hay không. Chương 12. Bàn tay của Shinichi run rẩy, chậm chậm ngồi bệt xuống đất. Từ ngày tiểu học, mẹ cậu đã mất. Nuôi nấng cậu vẫn luôn là một tay của Shizuke. Cũng chính Shizuke nắm hai tay cậu, bắn ra viên đạn đầu tiên của cuộc đời cậu. Thuở bé, cậu vẫn hằng ao ước được như bố. Nhưng dần già, càng lớn lên, cậu càng sợ hãi. Cậu muốn trở thành Shizuke. Vậy sau khi cậu trở thành người giống như bố rồi, sẽ còn ai muốn trở thành Kobayakawa Shinichi nữa đây? Shinichi thở sâu một hơi. Ngày hôm nay cậu đã phải trải qua quá nhiều, của quá nhiều. Tờ giấy khám bệnh này là bí mật của Shizuke. Phận làm con, cậu không muốn cứ thế mà vạch trần bố. Shinichi đứng dậy, thả lại tờ giấy vào trong khe hở ngăn kéo, trở lại phòng mình, nhìn trần nhà phát ngay ra. Hai má vương dòng lành lạnh, chất lỏng chảy dọc từ khóe mắt xuống, kéo dài đến mang tay. Sáng sớm hôm sau, Shinichi không đi học, cậu đi bộ đến sân huấn luyện của bố mình. Shizuke đang chăm chú quan sát một người trẻ tuổi luyện nắm bắn. Shinichi ngồi xuống chiếc ghế sau Shizuke, thấy tấm lưng ông rung lên bởi những cơn co thang dài dẳng. Lòng cậu trào lên vị đau xót. Người trẻ tuổi kia rất là có thiên phú, tư thế chuẩn, hô hấp và động tác bóp cò cực kỳ ăn nhịp. Số vòng bắn trúng cũng khá là lý tưởng. Có điều, Shinichi thấy dáng vẻ Shizuke thấp đầu nghiên cứu số liệu huấn luyện là cậu đã biết. Ông vẫn chưa đủ hài lòng đối với biểu hiện của người trẻ tuổi nọ. Shinichi cười, khẽ khàng đi đến bên cạnh Shizuke. Nãy giờ vẫn đang tập trung. Bố biết chưa? Khi viên đạn bắn ra, anh ta sẽ run vai một cách vô thức. Shizuke ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền chạm mắt đến gương mặt tươi cười của đứa con. Hai đầu lông mày nhăn lại sâu hẳm. Giờ này con hẳn là phải đang ở trường chứ? Shinichi lùi về sau vài bước, dang hai tay ra. Hai bố con mình đấu thử đi. Lâu rồi không cầm súng, tay có vẻ hơi ngứa ngáy. 3 giây trôi qua trong sự ngây dại, Shizuke trợn mắt. Chỉ do ngứa tay thôi à? Shinichi gật đầu. Chắc là nhiều hơn ngứa tay một chút. Shizuke hé miệng, nghe chừng muốn nói gì, cuối cùng ông vẫn thôi. Ông vùng vẫy tay, nói lớn. Thằng lớn đầu ngang ngược, lấy hai khẩu súng hơi tới đây. Tin tức trận đấu phân tranh cao thấp của hai bố con tức thì lan truyền. Khán phòng vốn chả có ma nào, thắt cái đã tụ hơn chục người ngồi. Chỉ sợ nhân viên thụ huấn của toàn bộ cơ sở thể thao bắn súng cũng đều đến hết. Chưa kể còn có các tuyển thủ mới nổi và các huấn luyện viên. Ủa, nhiều người xem dữ vậy ta? Shinichi nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn thấy một huấn luyện viên đang chỉ vào Shinichi và nói gì đó với tuyển thủ của ông nữa. Trong giới bắn súng của Nhật Bản, con cũng có chút ít danh tiếng đấy. Shizuke đặt súng vào tay con trai. Sao hả? Con cần chuẩn bị bao lâu nào? Shinichi xốc xốc khẩu súng hơi trong tay. Ngay giờ là được rồi. Mời phát định thắng bại nhé. Thằng này giỏi. Suzuki đập đầu Shinichi một cách nặng nề. Mày không tập lâu đến thế rồi, bố còn sợ mày vòng chính còn bắn không nổi đó. Nói xong, đoạn bắn ngay một súng về phía bìa ngắm. Kết quả là vòng 10.2. Shinichi nhướng mày. À, con quên nói, con muốn so liên thanh với bố cơ. Vừa dứt câu, mọi người liền thấy cậu thiếu niên không có bay ra tư thế lâu lắc. Hai cánh tay cậu mạnh mẽ mà vững vàng. Ánh mắt không dao động lấy nửa phần. Cậu không biết bản thân đang đấu tranh vì điều gì. Thế nhưng, bằng viên đạn bắn phút đi, không hề có lấy một khoảng trống và sức giật từ thân súng truyền tỏa. Cậu khắc chốc đã chặt đứt đi hết thảy những gì khiến cậu nhiễu loạn. Trên khán đài, cơ hồ mọi người đều ngẩng hết cả cổ, chờ đợi kết quả bia. Lạy chúa, 10 phát. Tất cả đều trong vòng 10. Là trùng hợp à, sao lại có thể như vậy được? Mì trống cậu ta còn không hề ngậm. Shinichi vẫn duy trì tư thế cầm súng cũ. Cậu nhớ lại dáng dấp Akinobu ngày đó, nhấc tay mà bắn. Thanh nhã mà không trùng bước trước gian nan. Chờ đến khi cậu cũng đủ tự tin y như vậy với chính bản thân cậu, cậu cũng sẽ làm được. Đúng vậy, nếu mình đủ tự tin, cớ gì phải lãng phí tận một thế kỷ mới xác định được mục tiêu bản thân mình muốn nhắm đến chứ? Shinichi ngoảnh đầu qua. Shinsuke không hề nhìn cậu, chỉ là nhìn tấm bia ngắm đến thất thần. Tại một giây ấy, Shinichi bỗng nhiên hiểu. Shinsuke cho đến giờ vẫn chưa từng nghĩ muốn cậu thực hiện giấc mơ của ông. Bởi lẽ Shinichi chính là giấc mơ của Shinsuke rồi. Cậu bước qua đó, gắt gao ôm lấy người bố của cậu, nhẹ giọng thì thầm. Hôm qua, sao bố không về nhà? Shizuke hít mạnh một hơi. Đã thật lâu, con trai ông không có ôm ông như vậy. Tại bố có nhiều tài liệu, kỹ thuật cần phân tích. Để vận động viên của bố trở thành quán quân. Quan trọng tới như vậy à? Shizuke cười buồn. Thằng Hâm, sau này con còn phải lên đại học. Con tưởng cuộc sống là chuyện đơn giản như thế à? Shinichi buông Shizuke ra, nói bằng ngữ điệu phản chút tự phụ. Bố còn chính phát chưa bắn đó. Khỏi cần, bố vĩnh viễn cũng không thắng được cậu. Shizuke vỗ vỗ bả vai của Shinichi. Đến khi rời khỏi cơ sở bắn, Shinichi bớt giác thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chập tối muộn, Shizuke gọi điện, bảo hôm nay có bạn từ Mỹ rủ đi ăn. Shinichi không quá cản bố, chỉ dặn phải chú ý sức khỏe, không được uống nhiều rượu. Nhưng giọng nói của bố lại làm cho cậu thấy ấm áp lắm. Trước đây chỉ khi Shizuke về nhà ăn tối, ông mới gọi điện thoại. Shinichi móc chìa khóa và ví tiền, vừa mới mở được cửa ra, đã thấy ngay Akinobu đứng trước cửa, vẻ chừng như muốn chuẩn bị gõ. Ủa, sao cậu đến đây vậy? Hôm nay cậu không đi học. Shinichi mỉm cười, chính cậu cũng không tường tận nổi. Lần đầu tiên gặp Akinobu, cậu không hề có cảm tình gì hết. Thế mà bắt đầu từ khi nào thì bản thân mình lại nhìn cậu ta bằng một con mắt khác vậy? Là khi bên chuyến xe bus mình chống giữ cơ thể vì mất máu quá nhiều mà hụt sức của cậu ta trăng? Hay là vì đường kiếm uyển chuyển mà ác liệt nọ? Hay lại là vì ngày ấy cậu ta đã cứu mình ở kho hàng? Đi thôi, mua nguyên liệu. Tối nay ăn lẩu với tôi nhé. Akinobu không có ý kiến gì, đi theo sau Shinichi. Từ đầu tới cuối, chỉ đọc mỗi Shinichi tự chọn nguyên liệu nấu ăn. Một mình ôm nào trứng, nào thịt, rồi lại cả đống rau về nhà. Người bạn cùng lớp vĩ đại Sionji Akinobu, ngoại trừ im phăng phắc đi theo sau, còn lại chả cần làm gì cả. Nồi lẩu nóng hổi, bốc khói lượn lờ, lãng đãng. Akinobu chỉ ngồi ngay ngắn, nhìn Shinichi đối diện, cặm cụi nấu nấu suốt nãy giờ. Đột nhiên y có một loại cảm giác không thật. Shinichi thế này, cứ như chỉ cần thoát cái sẽ tan biến mất, không kịp níu lấy vậy. Nè, cậu ăn đi, ăn no xong chúng ta nhất quyết phải phân thắng bại. Shinichi chợt ngẩng đầu, đôi người trong veo, khiến cho Akinobu vô thức hít một hơi. Thắng bại cái gì? Kiếm đạo á? Chẳng phải cậu nói tôi sẽ không còn cơ hội đâm trúng cổ họng của cậu nữa đó sao? Vai phải của Shinichi hơi nhếch nhếch về phía trước. Nửa bên xương quai xanh ấy lộ ra khỏi cổ áo mặc ở nhà. Akinobu cảm giác hai mắt y không khác nào bị điện giật, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái nơi đấy, không tài nào nhúc nhích. Tầm này câu lạc bộ kiếm đạo không sinh hoạt. Ừ nhỉ? Làm sao đây nhỉ? Ăn nhân lên chút rồi đến nhà tôi. Đến nhà cậu à? Đến tận khi được Akinobu dẫn về nhà Sionji rồi, Shinichi bấy giờ mới thấm hiểu được duyên cớ Akinobu nói về nhà y. Nhà Sionji, ngoài danh phận là tam đại gia tộc Yakuza của Tokyo, còn được coi là một gia tộc khá là truyền thống. Akinobu đi ở đằng trước, hai người cùng đi dọc dãy hành lang khúc lượn thật dài. Gút gỗ dẫm lên sàn nhà, phát ra những âm thanh nhịp nhịp theo quy luật. Theo con đường mà Akinobu dẫn đi qua, chốc chốc lại có những bức chân dung, tướng tá, ông chùm, mặc kimono. Đúng là thứ môi trường cả đời mà Shinichi mới được thấy trên phim thôi. Khi một cánh cửa giấy được kéo ra, Shinichi không khỏi mở to hai mắt. Bên trong là một gian luyện kiếm, tối thiểu cũng phải 60 mét vuông. Trên hàng giá kệ lắp tường là một loại dãy katana, tra kính trong vỏ kiếm. Sự tàn sát, tĩnh mịch, lại mơ hồ, tràn ra mùi máu tanh tưởi. Akinobu bước vào giữa trung tâm phòng, chậm rãi xoay người, lại nói với Shinichi đang đứng thường người ở cửa. Chính là ở đây. Gian nhỏ bên kia có đủ giáp phục và kiếm gỗ. Chúng ta đấu ngay tại đây à? Cậu cần trọng tài à? Shinichi lắc quầy quậy. À không, đây là trận đấu giữa tôi với cậu. Thắng bại cũng chỉ cần cậu và tôi biết thôi. Cả hai thay xong đầy đủ đồ bảo hộ, tràn trề hả hê chiến đấu. Không có tỷ số, cũng không có giới hạn thời gian. Ngợp gian phòng luyện kiếm chỉ có tiếng kiếm gỗ va chạm. Thời khắc ấy, tựa như tất cả mọi ngôn ngữ trao đổi đều như dư thừa. Họ cứ thế suy đoán cử động tiếp theo của lẫn nhau, phân tích động tác lẫn nhau. Thế giới của họ dường như chỉ còn lại duy nhất của hai người. Không chỉ dừng lại ở đọ sức, mà càng về sau, thậm chí càng mang theo ý vị giáp lá cà hơn. Tỷ số không phải là máu chốt, mà hơn hết là đánh bại đối phương như thế nào. Akinobu nói đúng, đòn đâm của Shinichi đã không thể tấn công trúng cổ họng của y được nữa. Nhưng đối với Akinobu mà nói, đòn đâm của Shinichi lại là một thể nghiệm kỳ diệu nhất trên thế giới mà y cảm thụ được. Tới nỗi làm trái tim y đập tính nhanh loạn, còn hơn cả khi bị viên đạn trọc thủng vào lá phổi. Mỗi một lần y nghiêng đầu đi tránh né đường tấn công xuyên chọc, y biết chỉ cần ngập ngừng chút ít thôi, thanh kiếm gỗ kia sẽ kiên quyết đánh vào cổ họng của y, thậm chí quất gãy xương cốt của y, đâm thủng thân thể của y. Thế nhưng thời khắc ngắn ngủi tránh thoát được sự kinh hiểm